Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 941, Nguyên Anh Trung Kỳ 2. Lục Dương tỉnh táo lại, lặp đi lặp lại trí nhớ vừa rồi bị đánh, có thu hoạch to lớn. Có lẽ đây mới là cách dùng của vô địch anh, để cho ta tìm kiếm không đủ. Sau đó hắn hưng phấn điều động 9 thanh trường kiếm, thôi động kiếm trận, diệt tiên kiếm trận. 9 thanh trường kiếm treo cao đỉnh đầu, mũi kiếm hướng xuống, cho người ta cảm giác áp bách lớn lao. Nhất là tẩy kiếm chỉ kia, cảm giác áp bách lớn nhất. Bịch, Lục Dương quỳ trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Cái kiếm trận chó má này chẳng phân biệt được địch ta à, ngay cả chủ nhân đều chịu ảnh hưởng. Lục Dương giận dữ. Bất Hủ Tiên Tử bĩu môi, ngươi có phải quên bộ kiếm trận này ban đầu là dùng làm gì rồi hay không? Đây là kiếm trận Kỳ Lân Tiên tạo ra để cho mình dùng, từ lúc sinh ra tới giờ, chính là kiếm trận vì đối phó chủ nhân. Cửa động phủ của Mạnh Cảnh Chu. Cửa đá ầm ầm một tiếng mở ra, Mạnh Cảnh Chu thu hồi Dương Dương Thái Cực Đồ, đi ra động phủ, chịu đựng ánh mặt trời chiếu đến, thoải mái duỗi lưng một cái. Thoải mái, cuối cùng đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Lão Mã ngươi đang làm gì? Mạnh Cảnh Chu thấy Lão Mã thủ ở ngoài cửa động phủ, ngồi dưới đất, hai chân sau cuộn lại cùng một chỗ, hai chân trước đặt ở trên đầu gối, lỗ mũi không ngừng có khí trắng đi vào thả ra. Đây là tu luyện. Mạnh Cảnh Chu lần đầu tiên thấy Lão Mã tu luyện, không chắc chắn lắm. Lão Mã liếc Mạnh Cảnh Chu một cái, nó trước kia cảm thấy hợp thể kỳ cũng rất tốt, dù sao độ kiếp lão quái không ra, nó liền là tồn tại vô địch. Hiện tại nó biết sai, từ khi nó lôi kéo Mạnh Cảnh Chu rời đi Mạnh gia, đã qua 3 năm, trong thời gian này gặp phải địch nhân đều vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nó. Hoặc là số lượng nhiều, hoặc là tu vi cao. Ngược lại không có một ai là nó có thể xử lý. Chỉ có trước đó không lâu đụng phải cái pho tượng bùn, cho nó một chút cảm giác an tâm, để nó biết nó đúng là đại năng tung hoành thiên hạ hợp thể kỳ. Nhưng nếu lại không nỗ lực tu luyện, ngày sau ai là ai hộ đạo giả đều nói không chừng. Đường đi thật náo nhiệt. Tiên Thiên đạo nhân cùng Hãn Hải đạo quân đi vào phố thương mại, hai người bọn họ hoàn toàn xa lạ xuất hiện bên trong Vấn Đạo Tông. Lộ ra hoàn toàn không hợp, Hãn Hải đạo quân thi triển đạo pháp, biến mất hai người tồn tại. Trong lòng Hãn Hải đạo quân tự nhủ có thể coi như tìm thấy địa phương mà tổ sư không có đi qua. Hắn vừa đi một chuyến tù phong, xác nhận Mộng Yểm Chí Tôn cùng Hư Không Chí Tôn xác thực bị bắt, đồng thời nghe Hải Đồng Sư Công Thăng Thánh Nhất líu lo không ngừng oán trách nửa ngày. Nói cái gì tù phong giam giữ bán tiên cùng độ kiếp kỳ quá nhiều, hắn một giới độ kiếp kỳ sắp không làm được cái gì. Sau đó hai người nhiều lần quay vòng, cuối cùng đi vào phố thương mại. Hai người xuyên qua phồn hoa đường phố, tựa như khách qua đường, bất kể đệ tử Vấn Đạo Tông hay đại năng giấu ở phố thương mại, cũng không có chú ý hai người tồn tại. Thịt dê nướng đây, thịt dê nướng mới lạ chính tông. Tiên Thiên đạo nhân ngửi được mùi thơm do mở dê nhỏ lên trên chân hỏa toát ra tiếng tư tư, hít mũi một cái. Thơm quá. Nếu như hắn là hợp thể kỳ, đã vượt qua dục vọng thỏa mãn ăn uống, sẽ không bị thịt dê nướng không quan trọng dụ hoặc. Nhưng hắn hiện tại là phàm nhân cần ăn cơm. Tổ sư ngài muốn ăn sao? Hãn Hải đạo quân thân mật thăm hỏi. Hai vị khách quan, vào cửa hàng ăn thịt dê nướng không? Người gào to ngoài công quán đồ nướng cười hỏi. Ăn, đợi lát nữa, ngươi có thể thấy chúng ta. Hãn Hải đạo quân theo bản năng giúp Tiên Thiên đạo nhân trả lời, đột nhiên phát hiện không đúng. Rõ ràng hai người bọn họ đang ở trong giai đoạn thi triển đạo pháp, sẽ không có người chú ý bọn hắn mới đúng. Trừ phi đối phương là độ kiếp kỳ, Vấn Đạo Tông ở đâu ra người độ kiếp kỳ thứ ba? Hãn Hải đạo quân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người gào to, một linh hồn thể mà lại có hình thức ban đầu của đạo quả gợn sóng, bán tiên. Ngươi là người phương nào? Ta trước kia là Bất Hủ Tiên Nhân, nhưng hiện tại là ông chủ của quán đồ nướng này và lò sát sinh. Bất Hủ Tiên Nhân, ngươi là người Bất Hủ giáo. Hãn Hải đạo quân càng ngày càng cảnh giác, Bất Hủ giáo lại có tồn tại cấp bậc bán tiên, hơn nữa còn xâm nhập vào Vấn Đạo Tông bọn hắn. Nhìn như vậy, trong tứ đại ma giáo, Bất Hủ giáo có thực lực mạnh nhất. Hãn Hải đạo quân thôi động hình thức ban đầu của đạo quả, chuẩn bị động thủ. Chờ một chút, ngươi chắc là hiểu lầm, ta là bị bắt vào Vấn Đạo Tông. Bất Hủ Tiên Nhân vội vàng nói rõ lý do, hắn liếc mắt đã nhận ra đối phương là Hãn Hải Đạo Quân, giống nhau như đúc pho tượng. Chuyện gì xảy ra? Hãn Hải Đạo Quân nhíu mày, thu hồi hình thức ban đầu của đạo quả, hắn bế quan 300 năm, làm sao giống như bế quan vài vạn năm vậy? Giống như Vấn Đạo Tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như hắn cẩn thận điều tra thời gian một chút, liền sẽ phát hiện phát sinh biến hóa không phải trong 300 năm này, biến hóa đều phát sinh trong khoảng 3 năm qua mà thôi. Bất Hủ Tiên Nhân mời hai người tổ sư ra tiến vào quán đồ nướng, để Lưu sư phó cùng Cao sư phó lấy ra tuyệt chiêu giữ nhà, đồ tốt đều bưng lên. Muốn nói ta là thế nào tới Vấn Đạo Tông của các ngươi, cần nói từ đầu, ban đầu là đệ tử Vấn Đạo Tông các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, muốn giết một đầu hổ yêu. Chương 942, Vạn Pháp Đạo Quân. Ngày 2 tháng 2, đến ngày chiêu sinh, phi thuyền khổng lồ chậm rãi rơi vào phụ cận Vấn Đạo Tông, vô số thiếu niên tài tuấn nhảy ra, hưng phấn ngắm nhìn sơn nhạc nối liền không dứt nơi xa. Nơi đó là sơn môn Vấn Đạo Tông trong truyền thuyết. Cũng không biết có bao nhiêu người có thể thông qua khảo nghiệm. Nghe nói lần trước chỉ có không đến 1% người tiến vào Vấn Đạo Tông. Thật thấp, nghe nói tỷ lệ thông qua của Trấn Ngục Tông và Ngũ Hành Tông cũng không có khoa trương như vậy. Đâu chỉ như thế, ta còn nghe nói dưới sàng chọn người hoặc tiến vào tông môn siêu phẩm, hoặc là tiến vào tông môn nhất phẩm, chỉ có chút ít mấy người tiến vào tông môn nhị phẩm. Ngươi cần phải hiểu, cho dù những người không được tuyển lần trước, đối với tông môn đỉnh tiêm khác mà nói, lại là hạt giống tốt. Thiếu gia, đừng quên gia chủ căn dặn, chuyện gia nhập Vấn Đạo Tông không thể cưỡng cầu. Phần lớn thiếu niên tài tuấn đều có trưởng bối của gia tộc cùng đi, có thể gia nhập Vấn Đạo Tông hay không, quyết định hướng đi nhân sinh ngày sau của bọn hắn. Không có trưởng bối gia tộc cùng đi, rất dễ dàng còn chưa bắt đầu tham gia khảo nghiệm, trước hết mất đi lòng tự tin trong lúc không ngừng nghi vấn bản thân, không chiến tự bại. Đương nhiên, cũng có loại thiếu niên độc thân đến đây, tỷ như Lục Dương lần trước đến cả Linh Căn là cái gì cũng không biết đến tìm vận may, tỷ như Mạnh Cảnh Chu rời nhà ra đi. Thiếu niên có hình dạng tuấn lãng, thân sắc lạnh lùng đi xuống phi thuyền, mỗi một bước đều bước ra rất dài, khí tức kéo dài, hiển nhiên là có võ nghệ trong người. Thiếu niên thần sắc lạnh lùng nhìn Vấn Đạo Tông cách đó không xa, nhếch miệng lên một ý cười thần bí. Hy vọng Vấn Đạo Tông có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Đạo hữu, ngươi là một người tới sao? Một âm thanh gọi lại thiếu niên quay đầu, là hai tên thiếu niên có tuổi tác không sai biệt lắm với mình, một tên thiếu niên nở nụ cười ngại ngùng, một tên thiếu niên khác thì biểu lộ nghiêm túc. Nói chuyện chính là tên thiếu niên có nụ cười xấu hổ kia. Ngươi là người phương nào? Ta gọi Tề Thông, vị này là Phương Nhai, hai người chúng ta cũng là đến Vấn Đạo Tông tham gia khảo nghiệm, ta thấy đạo hữu tựa hồ có cùng mục đích với chúng ta, mọi người cùng nhau kết bạn, như thế nào? Thiếu niên thần sắc lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, người nào là đạo hữu với ngươi? Ta tên Cố Quân Diệp, chính là Vạn Pháp Đạo Quân chuyển thế. Vạn Pháp Đạo Quân? Thiếu niên có nụ cười xấu hổ giật nảy mình. Vạn Pháp Đạo Quân là đại tu sĩ tuyệt đỉnh tiếng tăm lừng lẫy. Vạn Pháp Đạo Quân, nhân vật thời kỳ đầu của Đại Ngu Vương Triều, có lực tương tác trời sinh về pháp thuật, bất kể pháp thuật nào hắn đều có thể cấp tốc học được, thiên phú gần như tiên nhân. 17 tuổi trúc cơ, 18 tuổi kim đan, 19 tuổi nguyên anh. Tốc độ tu luyện vượt qua hết thảy tu sĩ thiên tài, dùng thời gian ngắn nhất tu luyện đến độ kiếp kỳ, lập nên ghi chép trong lịch sử. Hắn danh xưng mọi loại pháp thuật đều ở trong lòng, vì vậy đặt đạo hiệu là Vạn Pháp Đạo Quân. Tại thời đại của Tiên Thiên Đạo Nhân, tán thưởng một vị thiên tài nào đó đều sẽ dùng ngươi có tư thái của Vạn Pháp Đạo Quân để tán dương. Vạn Pháp Đạo Quân làm sao tới nơi này? Cái gì là chuyển thế? Là đại thần thông mới mà Vạn Pháp Đạo Quân tìm hiểu ra sao? Tề Thông Thiên kinh nghi, bất định nhìn Cố Quân Diệp, nghĩ không ra còn có thể đụng tới nhân vật trong truyền thuyết ở bên ngoài tù phong. Hãn Hải Đạo Quân nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày, mang theo cảnh giác nhìn Cố Quân Diệp, đối phương là Vạn Pháp Đạo Quân chuyển thế. Chẳng lẽ Cửu U giáo là Vạn Pháp Đạo Quân khai sáng? Bất quá gặp lại đã nói ba người ngươi ta có duyên, hai người các ngươi theo ta tiến đến Vấn Đạo Tông. Dứt lời, Cố Quân Diệp hướng đi vào Vấn Đạo Tông, ra hiệu Tiên Thiên Đạo Nhân cùng Hãn Hải Đạo Quân đi theo. Tổ sư, ta trực tiếp ở Sơn Môn chờ lấy không tốt sao? Vì sao còn muốn đi xuống từ bên trên phi thuyền? Hãn Hải Đạo Quân truyền âm hỏi, đây cũng quá phiền toái. Tiên Thiên Đạo Nhân không thể truyền âm, chỉ đành nhỏ giọng nói, ngụy trang, không thể bỏ qua bất kỳ một chỗ chi tiết nhỏ nào. Một phần vạn có người chú ý tới chúng ta là đi ra từ bên trong vấn đạo tông làm sao bây giờ, thế này sẽ không phải bại lộ. Hãn Hải đạo quân cảm thấy tổ sư gia nghĩ quá nhiều, nhưng người ta là tổ sư gia, hắn không tiện nói cái gì. Đám người giống như thủy triều hướng đến vấn đạo tông tụ tập, so sánh cùng lần trước, phàm nhân lần này đến đây tham gia tuyển bạt nhiều gấp mấy lần không thôi. Cái này đều phải quy công vào Bình Thư đang hot ở bên ngoài vấn đạo tông truyền kỳ, dẫn tới rất nhiều phàm nhân ngưỡng mộ vấn đạo tông. Ba người Cố Quân Diệp lẫn ở trong đám người, không có chút thu hút. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua từ bên cạnh ba người. Trên xe ngựa, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đang ngồi bên trong. Tại sao không ai tới trên xe ngựa của chúng ta ngồi một chút? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhớ tới 3 năm trước đây, đại sư tỷ lên xe ngựa, nói mình cũng là tới tham gia khảo nghiệm vào tông. Mạnh Cảnh Chu không biết sống chết nói hắn biết đề thi. Chờ đến sơn môn, đại sư tỷ xuống xe, bay lên trên không, nói nàng là quan chủ khảo lần này. Quả thật xuất không sao tả hết. Chương 943, Khảo thí căn cốt, 1. Bọn hắn cũng muốn ngẫu nhiên tìm người lên trên xe ngựa của bọn hắn, sau đó bọn hắn cũng nói bọn hắn là tới tham gia khảo nghiệm vào tông, cảm nhận cảm giác mà đại sư tỷ đã trải qua. Đáng tiếc một mực tìm không thấy cơ hội, muốn tiếp tục để lão Mã chạy một vòng hay không? Mạnh Cảnh Chu đề nghị, bọn hắn đã để lão Mã đi vòng quanh vấn đạo tông vài vòng. Lục Dương lắc đầu, được rồi, xuống xe đi, thời gian gần sắp xỉ, đừng quên chúng ta cũng cần tổ chức khảo nghiệm. Xuất phát từ mục đích rèn luyện đệ tử của cao tầng vấn đạo tông, hai lần khảo nghiệm nhập môn đều là đệ tử vấn đạo tông tổ chức. Người phụ trách lần trước tổ chức là đại sư tỷ, người phụ trách tổ chức lần này là Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm cảm thấy có mình tọa trấn, không có chuyện gì, liền để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trở thành một trong những người tổ chức. Một bên khác, Tiên Thiên đạo nhân đang ở bốn phía kết giao bằng hữu. Đạo hữu, ngươi cũng là tới tham gia khảo nghiệm, ta gọi Tề Thông, ngươi tên gì? Người kia nghe được Tiên Thiên đạo nhân gọi mình là đạo hữu, thần sắc không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. A Miêu A Cẩu nào cũng có tư cách dùng đạo hữu tương xứng với bản tọa. Nếu không phải vì bảo tàng của Ngu Đế, ai sẽ tới chỗ như thế này? Cân nhắc đến thừa dịp chiêu sinh, vấn đạo tông phòng ngự thư giãn, liên minh đại ngu bọn hắn tùy tiện tập kích, vẫn có mấy phần khả năng để vấn đạo tông đỡ được, từ đó mở ra hộ tông đại trận, chống đỡ đến khi triều đình viện trợ. Cứ như vậy, hành động cũng chỉ có thể dùng thất bại mà chấm dứt, độ khó cho lần sau cho việc thu hoạch được bảo tàng của Ngu Đế tăng lên trên diện rộng. Vì thế, hắn xung phong đi đầu, ngụy trang thành phàm nhân, tham gia khảo nghiệm nhập môn. Đi theo hắn cùng tham gia khảo nghiệm còn có mấy tên thân tín. Mà ở cách đó không xa, còn có tu sĩ liên minh đại ngu đang mai phục, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền nội ứng ngoại hợp, nổi lên giết người, đánh tan vấn đạo tông. Thân tín của hắn ngay từ đầu còn cảm thấy minh chủ chuyện bé xé ra to, đối phó vấn đạo tông không quan trọng, hà tất phiền toái như vậy. Nhưng khi bọn hắn thấy một thớt ngựa già hợp thể kỳ ngụy trang thành ngựa phàm, một mực xoay quanh ở xung quanh vấn đạo tông, liền ý thức được vấn đạo tông cũng không đơn giản như bọn hắn thấy. Thớt lão mã này hiển nhiên là đại yêu vương lệ thuộc vào vấn đạo tông, âm thầm tuần tra, tìm kiếm nhân vật khả nghi. Đám thân tín âm thầm dùng thần thức trao đổi, bọn hắn là độ kiếp kỳ, không sợ bị người vấn đạo tông phát hiện. Đại nhân không hổ là đại nhân, suy tính quá chu đáo. Đây là tự nhiên, đại nhân là vạn pháp đạo quân thanh danh vang vọng toàn bộ thời đại mà. Ngươi tỏ thái độ gì thế? Hãn Hải đạo quân thấy tổ sư ra hảo tâm chào hỏi, đổi lấy lại là một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường, lúc này nổi giận. Người kia hé mắt, cẩn thận liếc nhìn Hãn Hải đạo quân, ngoại trừ Ngu Đế cùng đại quốc sư, còn chưa từng thấy có ai dám nói chuyện như vậy đối với hắn. Trong mắt hắn, Hãn Hải đạo quân đã là người chết. Nếu không phải hiện tại không phải thời cơ thích hợp, hắn động một ý nghĩ liền có thể nghiền chết tên phàm nhân này 100.000 lần. Thấy hai người rất có tư thế cãi nhau, Tiên Thiên đạo nhân vội vàng nằm ngang ở giữa hai người, Phương Nhai. Được rồi, chuyện này là ta không đúng, ta không nên trực tiếp chào hỏi, người ta sợ người lạ, có thể hiểu được. Nếu như ở thời kỳ đại ngu, Tiên Thiên đạo nhân sẽ cảm thấy đối phương là không nguyện ý phản ứng mình, Tiên Thiên đạo nhân phi thường hiểu lý lẽ. Tu sĩ ở thời kỳ đại ngu nửa ngày không nói câu nào, không phải hừ lạnh một tiếng thì sẽ dùng ánh mắt ra hiệu, giống như người bị câm. Nhưng bây giờ là thời kỳ đại hạ, theo hắn quan sát hơn năm nay, người đại hạ đều tương đối lạc quan sáng sủa, sẽ không hừ lạnh không lễ phép như thế, vậy đối phương đại khái chắc là loại người nhát gan sợ người lạ. Cố Quân Diệp than nhẹ một tiếng, không nói gì. Người kia vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy đám người rối loạn tưng bừng, ngắt lời hắn. Một đoàn hơi nước bốc lên, hình thành tường vân, nâng Đái Bất Phàm lên. Đái Bất Phàm đứng chắp tay, biểu lộ nghiêm túc, cao giọng đối mặt với một đám người đen kịt đến đây tham gia khảo nghiệm, nói: "Ta là người phụ trách chủ yếu của khảo nghiệm lần này, Đái Bất Phàm. Lần này khảo nghiệm sẽ có 3 lượt, người khảo nghiệm thông qua 3 lượt có thể trở thành đệ tử của Vấn Đạo Tông. Sau đây sẽ bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ nhất, khảo thí căn cốt, các ngươi dựa theo thứ tự trước sau, theo thứ tự xếp thành hàng, do ta trắc nghiệm căn cốt của các ngươi." Quy tắc vòng thứ nhất rất đơn giản, phàm người chưa tròn 16 tuổi, có tư chất tam linh căn trở lên hoặc có thể chất đặc thù, đều có thể thông qua vòng thứ nhất. Những người đồng hành đi cùng tự giác rời xa sơn môn Vấn Đạo Tông, chờ đợi kết quả cuối cùng, hy vọng hậu bối của mình có thể may mắn gia nhập Vấn Đạo Tông. Đái Bất Phàm ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trước mặt là đội ngũ như một con rồng dài, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu như là hai tên hộ pháp, gác tay đứng ở bên cạnh Đái Bất Phàm. Hai mắt người không thành thật, đang tìm vị trí Cố Quân Diệp, bất quá tìm nửa ngày cũng không có tìm được, người quá nhiều. Chương 944, Khảo thí căn cốt, 2. Người đầu tiên vào chỗ, đưa tay, Đái Bất Phàm bắt mạch như lang trung, hai ngón tay đặt lên như vậy, sau đó vận chuyển công pháp, dò xét tra rõ ràng tình huống của người đầu tiên. Tuổi tác phù hợp, kim thủy song linh căn, không tệ, ngươi tên là gì? Người đầu tiên bị hỏi đến tên, Thụ Sủng Nhược Kinh, tại hạ Bàng Vũ. Được, ngươi thông qua, đi qua đi. Người đầu tiên là song linh căn, Đái Bất Phàm cảm thấy vận khí hôm nay không tệ, xem ra lần này có thể tuyển nhận rất nhiều đệ tử tư chất không tệ. Liên tiếp khảo nghiệm 30 người, đều là song linh căn hoặc tam linh căn. Phàm nhân đến đây tham gia Vấn Đạo Tông khảo nghiệm có khả năng chia làm hai loại, một loại là nghe nói Vấn Đạo Tông chiêu sinh, tự trả tiền đến đây thử một lần, một loại khác là bị Đái Bất Phàm nhìn trúng, hư hư thực thực có tư chất phù hợp làm đệ tử Vấn Đạo Tông. Đái Bất Phàm sở dĩ sớm tìm kiếm phàm nhân phù hợp tư chất là lo lắng này bọn chạy hết đến Ngũ Hành Tông, Chấn Ngục Tông bên kia. Ngũ Hành Tông, Chấn Ngục Tông cùng Nguyệt Quế Tiên Cung cũng sớm âm thầm khảo sát trước khi chiêu sinh, khảo sát thông qua được liền hiện thân báo rằng có thể đi tông môn của bọn hắn. Tiên môn đều làm như thế, Vấn Đạo Tông không làm như vậy, thua thiệt là Vấn Đạo Tông. Trên thực tế có không ít đệ tử có đề cập trong báo cáo nhiệm vụ, trên đường thi hành nhiệm vụ, gặp đệ tử của những tiên môn khác, một lần xuất hiện tình huống một tên phàm nhân bị nhiều tiên môn quan sát. Khi mấy tiên môn ra mặt thông báo có khả năng tham gia khảo nghiệm nhập môn, dưới tình huống bình thường đều chọn Vấn Đạo Tông. Gia nhập Vấn Đạo Tông, nói không chừng mình cũng có thể trở thành nhân vật chính trong Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Tam Linh Căn, ngươi là Trang Bình? Đái Bất Phàm đột nhiên hỏi. Đúng, ta là Trang Bình, xin hỏi có chuyện gì không? Không có gì, ngươi đi qua đi. Đái Bất Phàm cố nén ý muốn tiếp tục đặt câu hỏi, nhớ tới báo cáo của Quý Hồng Văn. Quý Hồng Văn hảo tâm báo án, đưa hết cao tầng Thính Hải Tông cùng mẫu thân của Trang Bình vào đại lao, còn thuận tiện làm thủ tục thăm tù cho Trang Bình, có thể nói 10 điểm thân mật. Nguyên lai tưởng rằng Trang Bình sẽ không lựa chọn Vấn Đạo Tông, không nghĩ tới thật đến đây. Có một nửa số người đã trải qua hoàn thành trả tra căn cốt, ngoại trừ mấy người thật giả lẫn lộn mong muốn lừa dối quá quan, đại đa số người đều thông qua được vòng khảo nghiệm thứ nhất. Dùng đan dược tạm thời ngụy tạo song linh căn, chẳng lẽ thật nghĩ ta không nhìn ra được sao, ngươi thất bại. Đái Bất Phàm cho cái ánh mắt, để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu động thủ, dẫn này người đi, sau đó xử lý. Dùng đan dược giả tạo linh căn, tất nhiên là vì lừa dối, bằng vào một tên phàm nhân không có khả năng tiếp xúc đan dược loại tầng thứ này, sau lưng khẳng định còn có người. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bước ra một bước, giao người này cho Man Cốt cùng Lý Hạo Nhiên, sau đó bọn hắn tiếp tục giống như môn thần đứng ở trái phải của Đái Bất Phàm tả hữu. Cuối cùng, tới một người quen của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Cố Quân Diệp ra hiệu cho Hiên Viên Kiếm Chủ cùng Bất Phá Hiền Thánh một ánh mắt, dù sao ba người bọn họ đã từng lực chiến càn khôn, thượng phạt thiên giới, hạ xuống địa uyên, lại bình định nội loạn nhân giới, phần tình nghĩa huyết chiến này là không phải trải qua luân hồi đã có thể làm hao mòn. Sau đó Hào phóng duỗi ra cánh tay. Thủy Linh Căn, ngươi là Cố Quân Diệp. Đái Bất Phàm kinh ngạc nói, theo tình báo mà Lục Dương hai người báo cáo, không khó coi ra hai người vô cùng coi trọng Cố Quân Diệp. Đúng vậy, Cố Quân Diệp có được Thủy Linh Căn là cùng một loại linh căn với Đái Bất Phàm. Đái Bất Phàm còn nhìn ra Cố Quân Diệp từng có rèn luyện thời gian dài, không phải người có đại nghị lực không cách nào làm đến rèn luyện loại trình độ này, nói rõ hắn có một đạo tâm rất kiên định. Đái Bất Phàm suy nghĩ, nếu là phương diện khác thật tốt như Lục Dương hai người khen, thông qua khảo nghiệm là không thành vấn đề, muốn làm theo Vân sư tỷ thu Lục Dương, thay sư thu Đồ Không. À không đúng, tình huống hai nhà không giống nhau, tông chủ là bị giam lại, không có cách thu đồ đệ. Sư phụ nhà mình còn nhảy nhót tưng bừng sống rất tốt, không cần thay sư thu đồ, trực tiếp bảo ông ấy thu đồ đệ là được. Được, ngươi đi qua đi. Đái Bất Phàm phất phất tay, luôn cảm giác giọng Cố Quân Diệp nói chuyện không thích hợp, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Ố, Quân Diệp rời đi, lộ ra người phía sau, nhìn mà tim hắn hung hăng nhói một cái. Chào ngươi, ta gọi Tề Thông, là tới tham gia khảo nghiệm. Đái Bất Phàm đã sớm nghe nói tổ sư gia cũng muốn tới tham gia khảo nghiệm, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng thật đụng phải, liền cảm giác hết sức khó chịu. Có cần để hắn nhường chỗ cho tổ sư gia hay không, nhường cho tổ sư gia ngồi ở chỗ của hắn. Đái Bất Phàm đặt hai ngón tay lên cổ tay đối phương, trong nháy mắt đã đo ra linh căn của tổ sư gia. Mộc Linh Căn, thông quan, đây không phải là đi cửa sau, tiên thiên đạo nhân thật là Mộc Linh Căn. Tư chất lúc đầu của tiên thiên đạo nhân là tam linh căn, sau khi tán công trùng tu, tư chất biến thành song linh căn. Sau này đại sư tỷ tự mình đi một chuyến đến tổng bộ Lạc Thủy vệ, nói rõ tình huống, tước đoạt kim thiền thoát từ trên người Đào Thính Phong, cũng cầm trở về. Được sự giúp đỡ của kim thiền thoát, tư chất của tiên thiên đạo nhân đang phong tạo cực, trở thành đơn linh căn. Chương 945, Tâm ma của Cố Quân Diệp. Vị kế tiếp, Lục Dương có tự giác của hộ pháp, há miệng hô to tiếng. Đứng ở phía sau tiên thiên đạo nhân, tự nhiên là Hãn Hải đạo quân. Bất quá Đái Bất Phàm không biết chuyện này, hắn chỉ biết là tiên thiên đạo nhân tới tham gia khảo nghiệm nhập môn. Hãn Hải đạo quân rất có phong phạm cao thủ, trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng. Đái Bất Phàm nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cổ tay Hãn Hải đạo quân, thờ rát nhanh liền đạt được kết quả, linh căn biến dị, lôi linh căn. Ngươi tên gì? Phương Nhai. Đái Bất Phàm cố gắng lục soát trí nhớ một lần, bên trong khảo sát phẩm hạnh cũng không có người này, là mộ danh mà đến à? Phương Nhai có đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, biểu hiện tốt một chút. Đái Bất Phàm vô cùng coi trọng Hãn Hải đạo quân, nếu tương lai được Vấn Đạo Tông cố gắng vun trồng, tối thiểu nhất cũng là hợp thể kỳ đỉnh phong, có thể trở thành trụ cột vững vàng của Vấn Đạo Tông. Phương Nhai là một phàm nhân, còn không biết được Đái Bất Phàm coi trọng là chuyện may mắn cỡ nào. Hắn không có chút nào cảm kích khi nhìn ánh mắt đầy ái tài của Đái Bất Phàm, trực tiếp đứng dậy đi vào cửa thứ hai. Sau khi gia nhập Vấn Đạo Tông, Phương Nhai mới biết hôm nay là bỏ lỡ cơ duyên rất lớn. Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc nhìn Lục Dương, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên độc thoại trong lòng. Vị kế tiếp, lúc này đến phiên Mạnh Cảnh Chu hô to một tiếng. Khóe mắt Đái Bất Phàm run rẩy. Hắn luôn cảm giác mình giống như là hoàng đế ngồi ngay ngắn ở bên trên ngự tọa, hai bên có hai tiểu thái giám làm lão soái vẫy đuôi gọi người đi vào yết kiến. Vừa rồi hắn để Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu bắt người làm giả linh căn mang xuống, đang có ý là để hai người đi xuống bên dưới, chỉ một mình hắn ở đây là được, đáng tiếc kế hoạch không có đạt được. Xếp ở phía sau Hãn Hải đạo quân là Vạn Pháp đạo quân. Lúc đầu Vạn Pháp đạo quân mình tùy tiện giả tạo xong linh căn là được, nhưng ba người đằng trước đều là đơn linh căn, hắn giả tạo xong linh căn há không phải sẽ bị hạ thấp xuống. Không được, không thể như thế. Vạn Pháp đạo quân đưa tay mặc cho Đái Bất Phàm dò xét. Công pháp của Đái Bất Phàm có khả năng dò xét tình huống thân thể của đối phương, nhưng ở trước mặt đối thủ như Vạn Pháp đạo quân, công pháp là không được việc. Vạn Pháp đạo quân chắc chắn mình sẽ không bị nhìn ra dị dạng. Đây là lòng tin của hắn thân là bán tiên. Vẻ kinh ngạc trên mặt Đái Bất Phàm càng rõ ràng, trường sinh tiên thể. Theo tên đã có thể nhìn ra, đây là một tiên thể có được thọ nguyên lâu đời, nhìn chung thượng cổ đến nay, đều tìm không ra năm người, cực kỳ thưa thớt. Đái Bất Phàm nói thầm, đây là có chuyện gì, lần này chất lượng cao thì cũng thôi đi, làm sao còn có tiên thể xuất hiện. Theo Cố Quân Diệp bắt đầu, bốn người liên tiếp. Người xếp ở phía sau sao động, hâm mộ nhìn Vạn Pháp Đạo Quân, loại thể chất này, đây là thể chất mà năm đại tiên môn đều muốn tranh đoạt. Ngươi tên là gì? Đái Bất Phàm hỏi. Cổ Tà. Bất Hủ Tiên Tử nhìn chằm chằm Cổ Tà nhìn qua, làm sao cảm giác không thích hợp. Người này có vấn đề gì không? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử lại nhìn hai lần, chắc chắn nói, người này là bán tiên. Bán tiên. Nếu không phải Lục Dương thường thấy tiên nhân cùng bán tiên, khi hắn biết được chuyện này đã muốn kêu ra tiếng. Đúng, có đạo quả hình thức ban đầu, khẳng định là bán tiên. Bất Hủ Tiên Tử chắc chắn nói, xem ra chuyện này phải bẩm báo Đại Sư Tỷ. Lục Dương suy nghĩ một chút, việc này vượt qua năng lực xử lý của Đái Sư Huynh, đối phương che giấu tung tích tiến vào Vấn Đạo Tông, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Bất quá Lục Dương không có trực tiếp trở về Thiên Môn Phong, như thế này có thể sẽ dẫn tới Cổ Tà chú ý, đánh cỏ động rắn. Về sau Đái Bất Phàm khảo nghiệm ước chừng 200 người. Thủy mộc song linh căn, mà trời sinh lại phù hợp gieo trồng linh thực. Đái Bất Phàm lại tìm ra một mầm mống tốt. Ta nhớ được, ngươi gọi Chu Hạnh Nhi. Đây là phàm nhân lúc trước cũng nằm trong danh sách khảo nghiệm phẩm hạnh. Trong báo cáo nhiệm vụ từng có ghi chép, Chu Hạnh Nhi sinh ra ở trong hốc núi, sơn thôn phổ biến trọng nam khinh nữ, Chu Hạnh Nhi cũng không ngoại lệ, mãi cho đến một năm trước. Chu Hạnh Nhi ngẫu nhiên đạt được một chiếc nhẫn chữ vật đặc thù, trong nhẫn chứa đồ có khả năng gieo trồng lương thực, rau quả trồng ở trong nhẫn chứa đồ thì mọc cực tốt. Thông qua nhẫn chữ vật đặc thù này, Chu Hạnh Nhi mới tránh được vận mệnh phải bị gả đi. Căn cứ Vấn Đạo Tông điều tra, nhẫn chữ vật là do Ngũ Trưởng Lão luyện chế, bên trong quá trình bị quan phủ đuổi bắt, trong lúc vô ý thất lạc. Ngũ Trưởng Lão biết được việc này, nói thẳng không cần đoạt về nhẫn chữ vật. Được, ngươi cũng đi qua đi. Tạ ơn chân quân. Lục Dương thấy thời cơ không sai biệt lắm, truyền âm cho Đái Bất Phàm, Đái Sư Huynh, ta có chút việc, rời đi một chút. Đái Bất Phàm ước gì Lục Dương rời đi, tốt nhất túm thêm Mạnh Cảnh Chu, đáng tiếc Lục Dương không có bản lĩnh nhìn mắt đoán ý, chỉ là tự mình rời đi. Thay thế Lục Dương chính là Man Cốt. Vị kế tiếp. Man Cốt giọng lớn, 10 phần trung khí, giống như là đại nội hộ vệ đứng trước cửa hoàng cung gọi đại nhân nào đó vào yết kiến. Vòng khảo nghiệm thứ nhất kết thúc, có chừng 800 người tiến vào vòng khảo nghiệm thứ hai. 800 người này thả ra bên ngoài, tông môn nhị phẩm đều muốn đoạt lấy, tông môn nhất phẩm nhiều ít sẽ biểu hiện cẩn thận một chút. Chúc mừng chư vị thông qua được vòng khảo nghiệm thứ nhất, tiếp theo bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ hai. Đái Bất Phàm tiếp tục chủ trì khảo nghiệm, những đệ tử tông môn khác thì là vây quanh 800 người này, duy trì trật tự. Chương 946, Thật Giả Vạn Pháp Đạo Quân, 1. Địa phương của vòng khảo nghiệm thứ hai là ở rừng trúc, đây là địa bàn của Hà Linh. Thường nói, trên con đường tu tiên, tâm ma bất ngờ bộc phát, trên thực tế lúc các ngươi còn không có bước vào tu tiên giới, tâm ma đã cắm rễ ở trong lòng các ngươi. Phụ mẫu tha thiết trông đợi, trưởng bối hậu ái, cảm giác kinh khủng khi thất bại trong lần khảo nghiệm này. Đây đều là nguyên liệu cho tâm ma. Cửa thứ hai này, khảo nghiệm là các ngươi có thể trực diện tâm ma, khắc phục tâm ma hay không. Dĩ nhiên, cân nhắc đến tâm trí các ngươi còn không thành thục, để cho các ngươi khắc phục tâm ma khó khăn tầng tầng. Cho nên ở bên trong cửa thứ hai, các ngươi có khả năng lựa chọn tự mình khắc phục tâm ma, cũng có thể lựa chọn tổ đội khắc phục tâm ma. Dù sao trên con đường tu tiên cũng không thiếu được bằng hữu làm bạn cùng trợ giúp. Các ngươi đều thật là lợi hại, thủy linh căn, còn có trường sinh tiên thể trong truyền thuyết. Tiên Thiên đạo nhân cười nói, rất hâm mộ Cố Quân Diệp cùng Cổ Tà. Ta nghe nói Vạn Pháp đạo quân là trường sinh tiên thể. Nói không chừng ngươi ngày sau có thể trở thành cường giả như Vạn Pháp đạo quân. Cổ Tà không hề bị lay động khi nghe Tiên Thiên đạo nhân tán dương. Cố Quân Diệp vỗ vỗ bả vai Cổ Tà, dùng giọng điệu dạy bảo hậu bối nói, thể chất tuy quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là có một đạo tâm kiên định. Cổ Tà hư lạnh một tiếng, bất động thanh sắc né tránh bàn tay của Cố Quân Diệp. Như vậy đi, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, bốn người chúng ta người gặp nhau ở Sơn Môn cũng là duyên phận, không bằng bốn người chúng ta tổ đội khắc phục tâm ma, như thế nào? Cổ Tà âm thầm cười lạnh, cũng tốt, ta gia nhập đội ngũ của các ngươi, mượn cơ hội này để cho ba người các ngươi đều bị đào thải, chỉ có một mình ta thông quan. Được. Trong khoảnh khắc, rừng trúc tràn ngập hơi nước, cách xa nhau xa một trượng liền không nhìn thấy bóng người. À, Linh đứng ở trên mặt nước ừng ực toát ra rất nhiều bong bóng tung bay trên không trung, càng biến càng lớn, mãi đến cuối cùng trở nên cao bằng một người. Nhưng bong bóng to lớn này bao trùm tất cả mọi người, phàm là tổ đội, bong bóng sẽ đụng vào nhau, tạo thành bong bóng càng lớn, để tiểu đội tạm thời tiến vào một cái bong bóng, như thế có thể đối mặt tâm ma chung của nhau. Xem ra nơi này chính là huyễn cảnh. Khi bốn người tiên thiên đạo nhân lại lần nữa tỉnh lại, phát giác bọn hắn đi vào một chỗ hoang vu không người ở, liền biết nơi này là huyễn cảnh. Trong lòng Cổ Tà cười thầm, hắn cũng muốn nhìn ba người này có tâm ma gì, đơn giản là phụ mẫu trách cứ, tiểu quỷ dọa người các loại, không có thành tựu. Chờ ba người các ngươi làm trò hề. Bỗng nhiên, phong vân biến hóa, một đạo phích lịch hạ xuống, đỉnh núi xa xa trực tiếp vỡ tan, Cổ Tà kinh ngạc một thoáng, đây là tình huống gì? Cố Quân Diệp đứng chắp tay, đầu nâng lên 45 độ, hờ hững nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, muốn tới. Cái gì muốn tới? Cổ Tà nhịn không được hỏi. Cố Quân Diệp che đi mắt phải đang sao động, trấn an thôn thiên thú không an phận bên trong mắt phải, đưa tay chỉ bầu trời đen nghịt. Trên bầu trời, lôi đình nhấp nhô, tiếng như long ngâm phượng minh, có khí thế hủy thiên diệt địa. Nghĩ không ra tâm ma của ta quả nhiên là cái này. Đây rốt cuộc là cái gì? Mí mắt Cổ Tà nhảy lên, có loại dự cảm bất thường. Cố Quân Diệp nhẹ giọng thở dài, lôi kiếp ở kiếp trước để cho ta ngã xuống, cửu cửu thành tiên kiếp. Thứ đồ gì? Cổ Tà hoài nghi mình nghe lầm. Sao lại đột nhiên bỗng xuất hiện cửu cửu thành tiên kiếp rồi? Đến cùng ngươi là bán tiên hay ta là bán tiên? Mà lại hắn cũng chưa nghe nói qua lôi kiếp nào gọi cửu cửu thành tiên kiếp. Cửu cửu thành tiên kiếp này là thứ quỷ gì? Là ta xem sót điển tịch nào hả? Từ bên trong cửu cửu thành tiên kiếp, Cổ Tà thấy được Ngọc Thanh thiên kiếp, Càn Khôn đại lôi kiếp, Tịch Diệt tử lôi kiếp. Đơn giản giống như nắm tất cả lôi kiếp đều tụ tập lại cùng một chỗ vậy. Ầm ầm. Cửu cửu thành tiên kiếp còn chưa hoàn toàn tạo ra, chỉ là dư uy đã san bằng từng ngọn núi một, còn có mấy khối đá lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên chân của bọn họ. Bên ngoài huyễn cảnh, khóe mắt Đái Bất Phàm nhảy dựng. Hắn vốn muốn nhìn tổ sư gia làm sao chiến thắng tâm ma của tổ sư gia còn không có xuất hiện, đột nhiên xuất hiện ánh chớp đã chói mù hắn mắt. Đây là tâm ma của ai? Tâm ma của phàm nhân nhà ai tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Hắn độ kiếp trở thành hợp thể kỳ gặp phải lôi kiếp cũng không bằng cái này. Là tên gọi Cố Quân Diệp kia. Hà Linh dùng nước tạo ra một cái ghế, bắt chéo hai chân ngồi ở bên cạnh nói. Chỗ hắn khống chế có tâm ma, biết mỗi một tâm ma là ai sinh ra. Đái Bất Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu, ngươi cần cho ta một lý do. Mạnh Cảnh Chu muốn kéo Lục Dương qua cùng một chỗ cõng nồi, chợt nhớ tới Lục Dương đã đi mất trước khi vòng khảo nghiệm thứ hai bắt đầu. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Lục Dương cháu trai này biết sẽ xảy ra vấn đề, cho nên sớm chạy. Tiểu hài tử mà, sức tưởng tượng phong phú là rất bình thường. Tâm ma của tổ sư gia là cái gì? Đái Bất Phàm tò mò hỏi Hà Linh. Hà Linh khoát khoát tay, trước kia hắn có khả năng có tâm ma, hiện tại không có. Nếu là hắn không nhàn rỗi không chuyện gì đi tổ đội, tự mình đã có thể quá quan. Tiên thiên đạo nhân xác thực không có tâm ma, khi ở thời kỳ đại ngu là có. Nhưng từ khi hắn đến Tù Phong nhìn thấy các tu sĩ cùng thời đại, vừa nhìn thấy tâm ma đều bị bắt, tâm ma của hắn liền biến mất. Cổ Tà nhìn vòng xoáy lôi kiếp mà khóe mắt nhảy dựng, hắn động thủ, khẳng định bại lộ thân phận, không động thủ, liền phải tươi sống bị sét đánh chết, sau đó thất bại. Vừa rồi sao lại nghĩ quần tổ đội với ba người các ngươi chứ? Tiên thiên đạo nhân đời này đều chưa thấy qua lôi kiếp động tĩnh lớn như vậy, hắn thấp giọng tán dương, không hổ là vạn pháp đạo quân, tâm ma đều mạnh mẽ như thế. Chương 947, thật giả vạn pháp đạo quân, 2. Cổ Tà biểu lộ càng kinh ngạc hơn việc đụng phải lôi kiếp, ai là vạn pháp đạo quân? Tiên thiên đạo nhân chỉ Cố Quân Diệp, hắn là vạn pháp đạo quân chuyển thế. Cổ Tà ngây ngẩn cả người, hắn là vạn pháp đạo quân, thế ta là ai? Rất nhanh Cổ Tà liền ý thức được, Cố Quân Diệp là giả mạo, không biết sống chết. Chờ chút, không đúng. Thế nhân chỉ biết vạn pháp đạo quân hắn là độ kiếp kỳ, không biết hắn thật ra đã sớm trở thành bán tiên, mà độ kiếp kỳ là không thể nào gặp được thành tiên kiếp. Cố Quân Diệp làm sao biết mình là bán tiên? Hắn bất động thanh sắc hỏi Cố Quân Diệp, ngươi là làm sao biết Vạn Pháp Đạo Quân là bán tiên, ta làm sao chưa nghe nói qua. Cố Quân Diệp quay đầu, bên trong ánh mắt toát ra cô tịch, giống như đang nhớ lại kiếp trước, cái gì bán tiên, Vạn Pháp Đạo Quân đương nhiên là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ làm sao có thể vượt qua thành tiên kiếp? Cổ ta giận dữ, cảm giác mình bị lừa gạt. Khóe miệng Cố Quân Diệp lộ ra một nụ cười đùa cợt, ý vị thâm trường nói, thành tiên là thành tiên, không có thành tựu là không thành, tại sao nói chuyện bán tiên? Bất quá là thế nhân nói bậy thôi. Cổ ta vốn muốn phản bác, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, thế mà cảm thấy Cố Quân Diệp nói có lý. Cố Quân Diệp không để ý không hỏi cổ ta, thật ra hắn cũng không biết còn có bán tiên cảnh giới này, vừa rồi chẳng qua là nói theo lời của cổ ta trước đó thôi. Hắn nhìn cửu cửu thành tiên kiếp đã thành hình trên đỉnh đầu, thản nhiên nói, không sao, chuyện bởi vì ta mà ra, cứ để ta kết thúc. Bên trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, Cố Quân Diệp chậm rãi bay lên, trực diện lôi kiếp. Cố Quân Diệp tắm gội trong lôi kiếp, lù lù bất động, giống như thân ảnh vạn cổ tuế nguyệt trước kia hiển hiện tại thời khắc này, tuyên cổ vĩnh tồn. Giờ khắc này, cổ ta cảm giác đối phương mới là Vạn Pháp Đạo Quân chân chính, mình là tên giả mạo. Sau một khắc, cổ ta cùng Hãn Hải Đạo Quân đồng thời phản ứng, Cố Quân Diệp là phàm nhân không thể nghi ngờ. Hắn sở dĩ có thể bay lên trực diện lôi kiếp, bị lôi kiếp bổ làm sao đều vô sự, bởi vì nơi này là huyễn cảnh. Tâm ma là tưởng tượng ra được, thực lực bản thân cũng là có thể tưởng tượng ra được. Hai người nghĩ tới đây, hoàn toàn yên tâm, thực lực có khả năng dựa vào tưởng tượng liền tốt. Hãn Hải Đạo Quân cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt, vừa hay nhìn tâm ma của mình là cái gì. Nếu hắn không mở rộng cửa lòng, Hà Linh không cách nào dẫn xuất tâm ma của hắn. Cổ ta cùng Hãn Hải Đạo Quân hai người trong nháy mắt thực lực tăng lên dữ dội, theo phàm nhân tưởng tượng thành độ kiếp kỳ, cùng Cố Quân Diệp kề vai chiến đấu, cùng một chỗ mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Sức tưởng tượng của tiên thiên đạo nhân không đủ, chỉ có thể ở dưới đáy nhìn xem. Ba người hợp lại chống lại lôi kiếp, uy lực của lôi kiếp này làm sao lớn như vậy? Sau khi tự mình trải nghiệm, cổ ta nói thầm một tiếng không ổn, ý thức được lôi kiếp này còn muốn hung mãnh hơn so với nhìn từ bề ngoài. Một bên khác, Chu Hạnh Nhi cũng lâm vào bên trong tâm ma, bị mẫu thân răn dạy. Ta sinh ngươi nuôi ngươi lâu như vậy, về sau tìm một nhà khá giả mà gả, cũng có thể kiếm chút linh thạch, cung cấp cho ca ngươi tu luyện. Chu Hạnh Nhi khúm núm, không nói một lời. Ngươi là song linh căn gì? Vậy thì thật tốt, ngươi cấy ghép linh căn của ngươi đến trên người của ca ngươi, để cho hắn tu luyện, thiên phú tu luyện của hắn khẳng định cao hơn ngươi. Chu Hạnh Nhi tiếp tục bị mẫu thân chỉ trỏ, mẫu thân một mặt điêu ngoa, nước miếng văng tung tóe, nàng cúi đầu, không dám phản bác. Lôi đình hạ xuống, ẩn chứa uy lực vô tận, giống như muốn mở ra đất trời, tái tạo càn khôn. Đây là Ngọc Thanh Thiên Kiếp. Cố Quân Diệp giới thiệu, đây là Ngọc Thanh Thiên Kiếp mà hắn gặp qua miêu tả khi đọc một bản cổ thư bày bán trên mặt đất. Cổ ta bị đánh miệng đều bốc khói, đừng nói làm ra thủ đoạn đào thải ba người, chính hắn không bị đào thải cũng không tệ rồi. Hãn Hải Đạo Quân thật ra chính là lôi linh căn, đối phó lôi kiếp có một bộ phương pháp của mình, tốt hơn cổ ta một chút. Cố Quân Diệp không biết tưởng tượng bao nhiêu lần hình ảnh mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, ngoại trừ lôi kiếp thứ 81, hắn đều có thể vượt qua. Đây là tịch diệt tử lôi kiếp, thiên lôi màu tím hạ xuống, đánh xuyên không gian, tịch diệt vạn vật. Ba người bị nổ cho hấp hối. Toàn thân cổ tà cháy đen, Hãn Hải Đạo Quân cùng Cố Quân Diệp cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ba người bị 80 đạo lôi kiếp, bổ trên người không có một khối thịt ngon. Cổ tà căm hận nhìn chằm chằm Cố Quân Diệp, chờ ta công hãm Vấn Đạo Tông, người thứ nhất chết chính là ngươi. Răng rắc, đạo lôi kiếp thứ 81 hạ xuống, ba người mạnh mẽ chống đỡ, cuối cùng vượt qua. Lạch cạch, ba người đồng thời rơi xuống đất, nện ở trong hố, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi nói là, bên trong nhập môn khảo nghiệm, có một tên bán tiên trà trộn vào. Đại sư tỷ nghe được Lục Dương hồi báo, mí mắt hơi nhướng lên một thoáng. Đúng, người kia gọi cổ tà, nhưng tên thật không rõ. Lục Dương còn muốn nói điều gì, liền bị đại sư tỷ đưa tay cắt ngang. Tiểu sư đệ ngươi trước chờ một chút, ta cảm giác được có người xem ta là tâm ma, ta trước đi xem một cái. Cuối cùng kết thúc. Cổ ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn lo lắng nếu mình lại bị vỗ xuống, liền nhịn không được vận dụng đạo quả hình thức ban đầu. Đạo quả hình thức ban đầu khẳng định không phải thứ mà phàm nhân tưởng tượng ra, một khi dùng đến liền bại lộ. Cổ tà ngăn cách Hà Linh dò xét. Theo Hà Linh, cổ tà là không có tâm ma. Lần này dù sao cũng nên kết thúc. Cổ tà còn không có thở hai hơi, cũng cảm giác bầu trời xuất hiện uy thế lớn lao, thậm chí còn đáng sợ hơn so với cửu cửu thành tiên kiếp trước đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tu lăng không, đưa lưng về phía Thái Dương, thấy không rõ hình dạng, tựa như thần thánh. Tâm ma của hãn hải đạo quân, Vân Trì. Chương 948, là một đối thủ không tệ. Vân Trì, cổ tà kinh ngạc, đây là tâm ma của ai? Số lần Vân Trì ra tay không nhiều, bên ngoài hiểu về rất ít về nàng, nhưng cổ tà là người phương nào? Hắn một mực đang âm thầm tìm hiểu tình báo về các đại thế lực của đại hạ, trong đó bao gồm cả Vân Trì. Vân Trì, đồ đệ thứ nhất của Bất Ngữ đạo nhân, thiên phú tu luyện kinh người, từng khuất nhục bốn môn chủ tiên môn lúc tiên môn trao đổi, bao gồm ba tên hợp thể kỳ cùng một tên độ kiếp kỳ. Như vậy, thực lực Vân Trì rõ ràng là độ kiếp kỳ, tuyệt đối không thể nào là bán tiên. Ở phương diện này, Vạn Pháp đạo quân có quyền lên tiếng nhất, hắn là tu sĩ tu luyện nhanh nhất từ trước tới nay, cho dù là Ngu Đế Vũ Miêu thì tốc độ tu luyện cũng hơi thua kém hắn. Coi như là hắn, đều không thể nào làm được chuyện tu luyện tới bán tiên năm bên trong thời gian ngắn ngủi không đến 1.000 năm. Cho nên vấn đạo tông Vân Trì này cũng không có khả năng. Cho nên đây là tâm ma của ai? Cố Quân Diệp. Không có khả năng, tâm ma của hắn là cái gì mà cửu cửu thành tiên kiếp, đã độ xong. Tên gọi Tề Thông kia, xem phản ứng của hắn không quá giống, thế chính là của Phương Nhai. Cố Quân Diệp lảo đảo từ dưới đất đứng lên, cảm nhận được bóng người xinh xắn trên bầu trời tán phát ra pháp lực vô biên, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ta vượt qua cửu cửu thành tiên kiếp, đã thành tiên, vô địch thiên hạ, nhưng chưa từng nghĩ có người của thiên giới thừa. Dịp thành tiên kiếp xé mở vết nứt giữa tiên phàm nhị giới, tiến vào thế gian. Cố Quân Diệp vô lực quỳ rạp xuống đất, hai vị, người của thiên giới chỉ có thể dựa vào các ngươi. Cổ ta trầm mặc, Vân Trì sẽ không phải cũng là tâm ma của tiểu tử ngươi đó chứ? Ngươi đến cùng có bao nhiêu tâm ma? Cổ ta lập tức cười lạnh, là tâm ma của ai cũng không đáng kể. Hắn hiện tại tưởng tượng mình thành độ kiếp kỳ, trong cùng cảnh giới, hắn không e ngại bất kỳ người nào. Cổ ta nhảy lên một cái, đối mặt Vân Trì, đánh ra một quyền ấn màu vàng, sau đó. Oanh! Cổ ta bị một bàn tay của Vân Trì đập trên mặt đất, bay thành một cái chữ đại. Phi! Cổ ta phi phi hai tiếng, phun ra bùn trong miệng, tâm ma này là cảnh giới gì, làm sao lực đạo mạnh mẽ như thế? Nguyên lai tâm ma của ta là Vân Trì. Hãn Hải đạo quân thầm nghĩ, chuyện này thật ra ở trong dự liệu của hắn, chẳng qua là một mực không nguyện ý thừa nhận. Dù sao lúc trước mình bị đánh quá thảm rồi, không dễ làm. Hãn Hải đạo quân khó xử, tâm ma của hắn là tuyệt đối không có cách chiến thắng. Làm sao bây giờ, có nên chứng minh thân phận, thương lượng với Hà Linh để đi cửa sau? Gánh không nổi người này à? Trong hiện thực, Hà Linh nghiêng chân, giả bộ như không biết Phương Nhai là Hãn Hải đạo quân, một bộ dạng như đang xem kịch vui. Chờ ai đó đánh ngươi đi. Tâm ma là Vân Sư Tỷ. Đây là tâm ma của ai? Đái Bất Phàm rất đỗi không hiểu, bên trong bốn người này có ai từng thấy Vân Trì sao? Cũng không đúng, coi như gặp một lần cũng không đến mức trở thành tâm ma. Hãn Hải đạo quân chú ý tới cổ tà bị một bàn tay vỗ xuống tới, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi độ lôi kiếp hắn đã nhìn ra, tiểu tử gọi cổ tà này có sức tưởng tượng phong phú. Một cửa khảo nghiệm vừa rồi là đoàn kết, hai người bọn họ có thể hợp lại chiến thắng Vân Trì. Cùng tiến lên, Hãn Hải đạo quân hỏi. Cổ ta cũng là người thông minh, trong nháy mắt hiểu ý Hãn Hải đạo quân. Xác thực có khả năng hợp lại, cổ ta cùng Hãn Hải đạo quân đằng không, rằng co cùng Vân Trì, trong lúc nhất thời khí thế khó phân cao thấp. Bàn Sơn Ấn, Vạn Trượng Thần Quang. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời ra tay, cổ ta vận dụng Bàn Sơn Ấn, 10 vạn đại sơn liên miên hóa thành quyền ấn, nắm ở lòng bàn tay, quả quyết đánh ra một quyền. Hãn Hải đạo quân dẫn tới Vạn Trượng Thần Quang, thần quang hóa thành một thanh trời thần kiếm chiếm hơn nửa bầu, mũi kiếm thần kiếm hướng xuống, đâm rách Vân Tiêu, rơi xuống Vân Trì. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người càng đánh càng hăng say, bởi vì Vân Trì bên trong huyễn cảnh chính là tâm ma của Hãn Hải đạo quân, cho nên lá gan của Hãn Hải đạo quân càng lớn. Tâm ma tạo ra lực lượng Vân Trì lại càng yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, hai người cuối cùng từ trạng thái bị đánh dần dần biến thành bất phân thắng bại. còn có thể chiến thắng Vân Sư Tỷ hay không? Đái Bất Phàm một mực chú ý bên này, rất kinh ngạc. Đái sư đệ, là ai muốn chiến thắng ta? Đái Bất Phàm quay người, không biết Vân Chi khi nào đi vào phía sau của hắn. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Có người xem ta là tâm ma, ta có cảm ứng, tới xem một chút, thuận tiện xác thực một chút tình huống. Đang ở này bên trong bong bóng này à? Đúng thế. Vân Chi gật đầu, không nói gì nữa, bước ra một bước, biến mất tại chỗ, tiến vào bên trong bong bóng. Hồng hộc, hồng hộc. Cô ta cùng Hãn Hải đạo quân mặc dù vết thương chồng chất, ánh mắt lại tràn ngập hy vọng, hai người bọn họ hợp lại, có khả năng chiến thắng Vân Chi. Đặc thù rõ rệt nhất là khí tức của Vân Chi đang không ngừng rơi xuống, bây giờ đã rơi xuống đến độ kiếp kỳ. Thân thể tâm ma biến thành Vân Chi bỗng nhiên dừng lại một chút, sau đó lại khôi phục thành dáng vẻ trước đó. 949, khảo nghiệm thứ 3, 1. Không biết có phải ảo giác hay không, hai người cảm thấy ánh mắt của tâm ma Vân Chi muốn linh động hơn trước đó một chút. Cô ta còn cảm giác tâm ma Vân Chi đang vô tình hay cố ý nhìn về phía mình. Không cần quan tâm nhiều, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng lại sinh biến cố. Tù Thiên Nhất Chỉ. Một đầu ngón tay còn thô to hơn cả sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, muốn trấn áp tâm ma Vân Chi. Thiên Tầng Lãng Kích. Hãn Hải đạo quân đánh ra ngàn trưởng, uy lực của một trưởng đều mạnh hơn so với một trưởng, lúc chồng chất đến trưởng thứ 1000, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Phía dưới, Cố Quân Diệp tràn đầy phấn khởi quan sát quá trình chiến đấu, mong muốn học tập những chiêu thức này. Tù Thiên Nhất Chỉ cùng Thiên Tầng Lãng Kích đồng thời xuất kích, tâm ma Vân Chi nâng tay phải lên, chuông lục lạc màu vàng kim trên cổ tay lách cách rung động. Lách cách, nương theo lấy âm thanh chuông lục lạc thanh thúy, trước mặt tâm ma Vân Chi giống như xuất hiện một bức tường nhìn không thấy, vách tường ngăn cản hết thảy công kích. Hãn Hải đạo quân cách tâm ma Vân Chi chỉ có 3 tấc, lại dù như thế nào đều không có cách đột phá. Tâm ma Vân Chi lật bàn tay một cái, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, hết thảy công kích đủ số hoàn trả. Tâm ma Vân Chi liên tiếp ra tay, chiêu thức không cứng nhắc giống như trước đó, diệu chiêu không ngừng. Mỗi một chiêu mang theo uy lực cũng không có vượt qua độ kiếp kỳ, lại có thể đánh Cổ Tà cùng Hãn Hải đạo quân liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi ứng đối. Cổ Tà bị đánh mặt mũi bầm dập, có 8 chỗ gãy xương, ngũ tạng lục phủ bị pha trộn cùng một chỗ, lấy ý chí lực của hắn, đối mặt thương thế bực này cũng làm không được chuyện mặt không đổi sắc. Cổ Tà hiện tại ngoại trừ hối hận là hối hận, nếu chỉ bị sét đánh thì cũng thôi đi, sớm biết như thế, nên đổi một loại phương pháp khác chui vào Vấn Đạo Tông. Đi qua một phiên giao thủ, đại sư tỷ thăm dò, ra thực lực Cổ Tà ẩn giấu, không dò xét, kết thúc chiến đấu, giả bộ như lực lượng hao hết, không địch lại hai người, tiêu tán trên không trung. Theo một tiếng nổ tung to lớn vang lên, bong bóng vỡ tan, Cổ Tà trong mơ hồ nghe được tâm ma Vân Chi nói là một đối thủ không tệ. Trước khi đi, đại sư tỷ căn dặn Đái Bất Phàm để 4 người này đều thông qua cửa ải này. Đại sư tỷ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Lục Dương ngồi trên đế ỷ còn không bao lâu, cái ghế còn không có nóng, chỉ thấy đại sư tỷ đã đi mà quay lại. Chuyện tương đối thuận lợi, ngươi mới vừa rồi không phải nói bên trong khảo nghiệm nhập môn có một tên bán tiên trà trộn vào à? Đúng. Không cần phải để ý đến hắn, hắn là một đối thủ không tệ, vừa hay để Hãn Hải tiền bối giải quyết, cũng có thể để Hãn Hải tiền bối khôi phục lòng tin. Ta vừa rồi nhìn một vòng, tới không chỉ một tên bán tiên là hắn, còn có mấy độ kiếp kỳ xa lạ cũng ngụy trang thành phàm nhân lẫn vào bên trong khảo nghiệm, chắc là cùng một bọn. Còn có nhiều độ kiếp kỳ. Lục Dương kinh ngạc, loại cấp bậc này mà dám đến sông Vấn Đạo Tông, chán sống. Đại sư tỷ còn tưởng rằng Lục Dương lo lắng cho an nguy của tông môn, trấn an nói, cũng là không cần phải lo lắng, tông môn chúng ta cũng có độ kiếp kỳ, đầy đủ đối phó. Tông môn có ta ở đây, tháng ngày trôi qua quá an ổn, dễ dàng sinh ra tâm tính chủ quan, vừa rồi để bọn hắn hoạt động một chút. Ngươi có thể đi trở về tiếp tục tổ chức khảo nghiệm, có ta ở đây, không xảy ra việc gì. Đúng, Lục Dương phụng thánh chỉ của đại sư tỷ, trở lại rừng trúc, tiếp tục tổ chức khảo nghiệm. Hà Linh tiền bối, đã lâu không gặp. Lục Dương rất hiểu lễ phép chào hỏi, bọn hắn đã có 4 tháng không gặp mặt. Hà Linh hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới Lục Dương. Hắn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng hành động của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu khi tham gia khảo nghiệm nhập môn 3 năm trước. Lục Dương thấy Hà Linh không chào đón mình, liền tiến đến bên cạnh Mạnh Cảnh Chu, nhỏ giọng hỏi, khảo nghiệm thứ hai tiến hành thế nào? Mạnh Cảnh Chu liếc mắt, Cố Quân Diệp khảo nghiệm kết thúc ngươi mới đến, ngươi còn có thể tới chậm thêm một chút sao? Mạnh Cảnh Chu quyết định chờ mình kết hôn phát thiệp mời cho tất cả mọi người cũng không mời Lục Dương, chờ đến khi động phòng kết thúc mới gửi thiệp mời cho Lục Dương. Nhất định phải trả thù. Cố Quân Diệp cùng hai vị tổ sư ra, còn có tiểu tử tiên thể kia tổ đội, thông qua cửa khảo nghiệm thứ hai. Lục Dương gật đầu, chuyện này ở trong dự liệu. Những người khác tiến triển không có nhanh như vậy, ta thấy không đến nửa ngày một ngày sẽ không kết thúc được. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tâm ma là cửa ải cực kỳ khó mà khắc phục. Bốn người Cố Quân Diệp đụng phải tâm ma chỉ cần chém chém giết giết là được, bất kể có thể qua hay không, đều có thể rất mau nhìn đến kết quả. Những người khác cũng không phải loại. Tâm ma có thể dùng vũ lực giải quyết, tỉ như tâm ma của Chu Hạnh Nhi mà Lục Dương đang xem. Mẫu thân của Chu Hạnh Nhi trọng nam khinh nữ, đề xướng dùng phu vì cương. Lúc đầu mẫu thân của Chu Hạnh Nhi hy vọng sinh ra hai nam hài, lại không nghĩ rằng thai thứ hai là nữ tử. Bởi vậy thường xuyên nhục mạ Chu Hạnh Nhi, nói nàng là thứ không ra gì, chỉ mãi ở phía dưới, tính cách của Chu Hạnh Nhi trở nên khúm núm, không dám phản kháng. Chương 950, khảo nghiệm thứ 3, 2. Mặc dù sau đó Chu Hạnh Nhi bằng vào nhẫn chữ vật trợ giúp, kiếm không ít tiền cho nhà, nhưng địa vị của Chu Hạnh Nhi trong nhà cũng không được đề cao chút nào. Chu Mẫu biết được Chu Hạnh Nhi có tư cách tiến vào Vấn Đạo Tông, càng trào phúng không thôi, cảm thấy Chu Hạnh Nhi si tâm vọng tưởng. Thái độ của các thân thích dành cho Chu Hạnh Nhi cũng là châm chọc khiêu khích chiếm đa số. Sau khi biết được Chu Hạnh Nhi có nhẫn chữ vật, càng dùng lý do Chu Hạnh Nhi tuổi còn nhỏ, không thể bảo quản vật phẩm quý giá, yêu cầu nhẫn chữ vật. Chu Hạnh Nhi tự nhiên không cho, sau đó thái độ của các thân thích đối với nàng liền càng ngày càng ác liệt. Chu Hạnh Nhi không phải không có phản kháng qua, nàng nhiều lần đưa ra ý muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Nhưng mỗi lần Chu Mẫu đều nói như chân với tay, còn có ân tình dưỡng dục, liên hệ máu mủ há lại nói đoạn liền đoạn. Rơi vào đường cùng, Chu Hạnh Nhi phấn khởi phản kháng, độc thân đi tới đế thành, hành thích hạ đế. Hành thích thất bại, Chu Di cửu tộc, tâm ma bị phá. Chu Hạnh Nhi tỉnh táo lại, duỗi lưng một cái, ai bảo các ngươi không đoạn tuyệt quan hệ với ta, cuối cùng đều đã chết hết. Nàng tuy có khả năng lựa chọn ở trong Vấn Đạo Tông an tâm tu luyện, nhưng nàng luôn cảm thấy người một nhà này không chết, trong lòng nàng không vững vàng. Tu luyện cũng không được tự nhiên, bây giờ đang ở bên trong huyễn cảnh đều đã chết một lần, cuối cùng là đạo tâm thông suốt. Lục Dương bối rối, hắn xem như không có trông thấy Chu Hạnh Nhi, quay đầu đi xem Trang Bình bên cạnh, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mẫu thân của Trang Bình bị quý sư huynh đưa vào đại lao, tâm ma của hắn là cái gì? Trả thù quý sư huynh, trả thù người Thính Hải Tông. Bên trong huyễn cảnh, ngục giam, mẫu thân, ta nhất định sẽ cứu người ra. Trang Bình gào thét, trên cổ nổi gân xanh, nhìn lồng giam bên trong mẫu thân, không kìm chế được nỗi lòng. Không, ngươi không cần cứu ta có hôm nay là trừng phạt đúng tội. Trang Mẫu lệ rơi đầy mặt. Mẫu thân, ta nhất định học một thân bản lĩnh, cứu người ra ngoài. Ta coi như dùng rìu bổ ra, cũng muốn cứu người ra ngoài. Trang Bình cầm một cây rìu trong tay, đây là khai thiên phủ trong truyền thuyết, có thể khai thiên tích địa, bổ ra một lồng giam thì dư xài. Nhi tử, ngươi đừng như vậy làm, ngươi không cách nào chống lại triều đình. Trang Mẫu lắc đầu, khuyên nhi tử sai đường biết quay lại, không nên đối kháng triều đình, làm như thế này là không có kết cục tốt. Bờ, môi Trang Bình run rẩy, ầm một tiếng rìu rơi xuống đất, hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng, mẫu thân, ta nghe lời người. Tóm lại, mẫu thân của ta ngăn cản ta cướp ngục, thuộc về biểu hiện lập công khi ngăn cản phạm tội to lớn người khác muốn cướp ngục, nên giảm hình phạt. Trang Bình bình tĩnh nói với quan viên hình bộ. Trang Mẫu giảm hình phạt, Trang Bình tâm ma phá. Lục Dương trầm mặc. Qua hơn nửa ngày, bên trong 800 người chỉ có không đến 50 người phá giải được tâm ma, đủ để thấy độ khó cho việc phá giải tâm ma ra sao. Những người không có phá tâm ma còn lại đã bị nhốt bên trong tâm ma, nếu không có bên ngoài can thiệp, không có cách rời khỏi. Đại sư huynh thấy thời gian không sai biệt lắm, bảo Hà Linh ra tay, xua tan sương mù dày cùng thủy cầu, cởi ra tâm ma của tất cả mọi người. Những người không có thông qua cửa thứ hai, tâm tình sa sút, bọn hắn đã định trước không có duyên với Vấn Đạo Tông, bị các đệ tử mời ra Vấn Đạo Tông. Đại sư huynh vỗ tay, cao giọng cười nói với 50 người còn lại, chúc mừng các ngươi thành công khắc phục tâm ma, tiếp theo sẽ tiến hành cửa ải cuối cùng, cũng chính là cửa thứ ba. Đại sư huynh dừng lại một chút, còn nói thêm, tu tiên giả cũng không phải là loại người vô tình vô nghĩa thế, bên trong tình nghĩa, hiếu đạo cực kỳ quan trọng. Cửa thứ ba khảo nghiệm là hiếu đạo, cũng chính là thái độ của các ngươi dàn cho phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội. Khác biệt với việc có thể tổ đội trong cửa thứ hai, cửa thứ ba là đơn độc tiến hành khảo nghiệm, bên trong cửa thứ ba, các ngươi sẽ quên thân phận lúc đầu, bằng vào bản tính làm việc. Tiếp theo sẽ bắt đầu cửa thứ ba. Đái sư huynh chắp tay cho Hà Linh bên cạnh, tiền bối, mời đi. Hà Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại lần nữa dâng lên hơi nước, trong hơi nước ẩn chứa trận pháp huyễn cảnh, phàm là người bị hơi nước bao phủ, đều sẽ lâm vào huyễn cảnh. Khóe miệng cổ tà lộ ra một ý mỉm, khảo nghiệm hiếu đạo, xem ra một cửa này không có độ khó gì, người khác sẽ quên thân phận lúc đầu. Hắn cũng sẽ không, chỉ cần hắn dốc lòng chăm sóc phụ mẫu, huynh thân đệ cung, thông quan đơn giản dễ dàng. Hắn tiến vào huyễn cảnh, phát hiện mình đang ở trên đỉnh một vựa lúa, đỉnh chóp vựa lúa có một chỗ lỗ thủng, hắn đang cầm lấy công cụ tu bổ. Nơi này là nơi nào? Bỗng nhiên, vựa lúa bay lên từng trận khói dày đặc, để hắn sặc sụa ho khan không thôi. Rất nhanh hắn chỉ nghe thấy có người hô to, lửa cháy rồi. Trong đầu hắn hiện ra thân phận của hắn ở một cửa này. Hắn có ba thân nhân, phân biệt là phụ thân, mẹ kế cùng với đệ đệ do phụ thân và mẹ kế sinh ra. Phụ thân cùng mẹ kế lo lắng hắn sẽ tranh đoạt gia sản cùng đệ đệ, nhiều lần muốn hại hắn, lần này phóng hỏa là bọn hắn làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.